Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315: Thực thần bị giết. Vương Bình đề nghị phần đầu nhảy disco các loại quỷ đều là đồng ý, bởi vì bọn hắn biết rõ Vương Bình ý tứ, minh bạch đây là Vương Bình tốt cho bọn họ. Sau đó, Vương Bình cùng phần đầu nhảy disco bọn hắn tại Đông Bắc ba tỉnh đơn thuần vui đùa 4 ngày. Không có đang tiến hành bách quỷ dạ hành. Sau 4 ngày, cùng phần đầu nhảy disco bọn họ cáo từ, Vương Bình đánh 2 tiếng về sân bay hồi trở lại Băng Thành. Đinh linh linh, chuông điện thoại di động vang lên. Ngồi ở phi cơ phòng chờ máy bay, Vương Bình cầm lấy điện thoại. Nhìn thấy điện báo biểu hiện, Vương Bình kinh ngạc hả? Lão cha, điện báo biểu hiện, lão cha Vương Quyền gọi tới điện thoại. Đón lên điện thoại, lập tức trong điện thoại truyền đến Vương Quyền thanh âm. Hắc, con trai, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi có dũng khí đáp lại sao? Ngươi tốt, ngươi gọi người sử dụng đã xuyên qua. Xin mời mua sắm xuyên qua điện thoại gọi. Đại vương thẻ tạm thời không ủng hộ gọi thứ nguyên lời nói. Nói xong, Vương Bình cúp máy điện thoại. Không có qua mấy giây, lão cha Vương Quyền lại là gọi tới điện thoại. Con trai, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi có dũng khí đáp lại sao? Cùng lúc trước, Vương Quyền vẫn như cũ là câu nói này. Rõ ràng Vương Quyền cùng Vương Bình tại lẫn nhau phân cao thấp. Đối với cái này, Vương Bình bình tĩnh trả lời. Ngươi tốt. Cái kia người sử dụng phụ thân đã đi thế. Cái kia người sử dụng tại đưa phụ thân tiến vào hỏa táng ở giữa. Xin gọi lại sau. Tiếng nói vang lên. Điện thoại bên kia Vương Quyền lăng một cái. Một giây sau, Vương Quyền thanh âm truyền đến. Con trai, tin hay không ta thiên linh đóng cho ngươi cuộn nát. Sau đó Vương Bình cùng Vương Quyền một trận. Lệ cũ, luận bàn. Tại cái này về sau. Vương Bình hỏi hướng chủ quyền, lão cha, ngươi ra, con trai, lời này của ngươi nói ta làm sao nghe được giống ta theo ngục giam ra. Tính toán, không với ngươi kéo trục quay, con trai ta đã kế thừa vị trí gia chủ. Qua 2 ngày ra U Minh Vương quật, ngươi nhớ kỹ dọn xong yến hội, vì ngươi hiền lành lại kêu lão phụ thân bày tiệc mời khách đúng lúc này. Vương Bình mơ hồ nghe được điện thoại đầu điện thoại bên kia. Không có gì ngoài Vương Quyền thanh âm. Mơ hồ còn có khác một thanh âm truyền đến. Đạo thanh âm này có chút già nua. Nhưng lại mang một ít tinh thần quắc thước. Không bằng Vương Bình suy đoán đạo thanh âm này là ai. Vương Bình chính là nghe lão cha Vương Quyền nói. Ra ra, người mẹ nói cho ta đây là cái quỷ gì quần áo. Đây cũng qua tú đi. A, ta đang cùng ta con trai. Cũng chính là ngươi tằng tôn mà gọi điện thoại a. Ngay sau đó, Vương Quyền giống như đang cùng ai trò chuyện. Sau đó nói với Vương Bình. Con trai, ngươi tằng ra ra tìm ta. Ta đi trước nhìn xem. Treo a, Vương Quyền cúp máy điện thoại. Vương Bình sắc mặt cổ quái. Cầm điện thoại nhìn xem. Phảng phất muốn theo điện thoại trực tiếp nhìn thấy gọi điện thoại đầu kia cảnh tượng. Đồng dạng, một lúc sau, Vương Bình tự nhủ, vừa rồi kia là Tằng Gia Gia đang cùng lão cha nói chuyện. Lão cha muốn trở về, kia Tằng Gia Gia trở về sao? Cái này thời điểm, phòng chờ máy bay truyền đến Vương Bình chỗ chuyến bay sắp cất cánh phát thanh. Vương Bình thu hồi điện thoại. Không tại suy nghĩ Tằng Gia Gia có thể hay không cùng lão cha cùng một chỗ hồi trở lại giải quyết. Tình, dù sao đến thời điểm lão cha trở về hỏi một chút liền biết rõ. Cùng lúc đó, ở xa cự ly Vương Bình rất xa Hoa Hạ Vân Nam tỉnh. Một tòa duy trì thiên nhiên đầu tiên sinh thái núi lớn. Lúc này, chính vào ban đêm 8 giờ, bóng đêm bao phủ mảnh này núi lớn rừng rậm. Rậm rạp núi rừng u tĩnh, cẩn thận nghe giảng có dã thú, tiểu động vật tiếng vang, chân núi có phòng ốc xen vào nhau, chính là một cái không lớn thôn theo thôn nhìn về phía cách đó không xa núi lớn chỗ giữa sườn núi. Tại kia dai mộc xanh ngắt rừng rậm ở giữa, có một luồng thuốc tại bay lên, cùng với cây thì là các loại mùi thơm tràn ngập ra. Đi vào xem xét, nơi đó có một cái mập mạp lão nhân đang ngồi ở kia trước lửa cháy trồng. Mà tại kia trên đống lửa, lái một cái bị đồ nướng bên trong quỷ hồn. Cái này nếu là thượng quan kiến quốc, vương bình tại cái này, coi như không nhìn lão nhân, chỉ xem đống lửa nướng quỷ hồn. Bọn hắn có thể dây nhận ra lão nhân thân phận, thực thần, cái gặp thực thần dùng tự thân dương khí thôi động đống lửa. Nướng cháy quỷ hồn, khóe miệng đã chảy ra chảy nước miếng. Không bao lâu, quỷ hồn bị nướng chín. Thực thần không kịp chờ đợi cầm lấy quỷ hồn liền dồn vào trong miệng. Đột nhiên đúng lúc này, lông tơ lóe sáng, thực thần đột nhiên vọt lên, giống như mũi tên xông ra, chớp mắt rời đi nguyên lai sở tại địa 100 mét, ầm ầm, rời đi sát na, thực thần lúc trước tại chỗ tựa như tàu ngộ đạn pháo oanh kích. Đại địa toái mà nổ tung, bụi đất tung bay, cả vùng cũng đang run. Loạn thạch bay tán loạn, xung quanh tráng kiện một người ôm hết không ở đại thụ sụp đổ. Mảnh gỗ vụn đạn bay tứ tung đánh vào cái khác trên cây cối, đem xuyên thủng đến thủng trăm ngàn lỗ. Tại thời khắc này, kinh người ba mộ xuất hiện, kia từ đầu đến cuối híp mắt, gần đây cười mị mị thực thần. Hai con ngươi mở ra, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng lăng lệ. Hắn nhìn về phía tại chỗ, sắc mặt trước nay chưa từng có nặng nề, nghiêm túc vô cùng, đây là vương bình bọn người chưa bao giờ thấy qua. Bụi đất tiêu tán, lúc này, nơi đó đại địa lõm, như là gặp một viên thiên thạch va chạm, xung kích ra một cái to lớn hố sâu mà tại kia trong hố sâu. Một thân ảnh trống rỗng xuất hiện đứng ở nơi đó. Đạo thân ảnh này thân mang cửu ngũ chí tôn đế bào, băng cột đầu tử kim quan, khuôn mặt mang theo không giận tự uy, hợp với kia đầy trời lượn lờ âm khí, giống như cửu u minh vô thượng đế vương, cuồn cuộn âm khí tràn ngập, giống như là số không tức giận, mông lung to như vậy giữa sườn núi, vậy cũng là từ đạo thân ảnh này tản ra, khí tức ngập trời. Âm khí phô thiên cái địa, ngươi chính là thực thần. Không giận tự uy thân ảnh lên tiếng, ngươi là ai? Thực thần lông mày nhíu chặt, hai con ngươi lấp lóe hàn mang, toàn thân nở rộ hừng hực hạo nhiên chính khí, đem mảnh này tối tăm khu vực rọi sáng ra một mảnh ánh sáng. Điện chủ, điện vương, thực thần biến sắc, ngưng trọng sắc mặt càng phát ra làm sâu sắc. Cái này xuất hiện quỷ là âm ti vương, điện vương. Đúng lúc này, đứng chắp tay điện vương mộ đạo, người tại Hàn Quốc giết ta âm ti mấy vị tà dị. Ta âm ti tà dị cũng không phải tùy tiện có thể giết. Hôm nay nợ máu trả bằng máu. Sau một khắc, điện vương lấy ra, lớn thủ ấn ra, oanh, bình tĩnh núi lớn, oanh minh rung động. Như tiếng vang trận trận liên miên 3.3 điếc tai tiếng vang không ngừng. Liền chân núi thôn đều là nghe thấy. Phát sinh cái gì? Địa chấn. Các ngươi mau nhìn bên kia. Đó là cái gì? Trong thôn, từng cái thôn dân chạy ra cửa bên ngoài. Bọn hắn hướng về giữa sườn núi nhìn lại. Con người đột nhiên co lại. Trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Nhìn xem giữa sườn núi phát sinh cảnh tượng. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy thần linh đại chiến. Vương Bình ngồi máy bay trở lại băng thành. Trở lại băng thành, Vương Bình không có ngủ, mà là tìm lão Trần, lão Linh ra ăn đồ nướng. Ba người lái xe đi vào Bạch Liên Hoa đường phố A Minh quán đồ nướng. Đang muốn ăn một chút, chuông điện thoại vang lên. Điện báo biểu hiện, thượng quan kiến quốc gọi tới. Đón lên điện thoại, nghe thượng quan kiến quốc lời nói, Vương Bình sắc mặt mãnh liệt nhuộm biến đổi. Ngươi nói cái gì? Thực thần bị giết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.